Siêu cấp binh vương, chương 229, đột biến. Khóc chuyện audio.com. Nam Cung Tử Tuấn rất rõ ràng. Quỷ lang Bạch Thiên Hòe có thể được lão đầu tử Hoàng Phủ Kình Thiên bội phục. Khẳng định là hắn có chỗ hơn người. Hơn nữa, hắn cũng được nghe nói. Quỷ lang Bạch Thiên Hòe trước kia là nhân vật thiên tài ở trong nanh sói. Cho dù là lang vương Diệp Khiêm cũng không nhất định là đối thủ của hắn. Mình nếu như can thiệp vào chưa chắc sẽ có kết quả tốt. Chỉ sợ cũng bắt không được quỷ lang Bạch Thiên Hòe. Mà nếu như Diệp Khiêm tự mình động thủ, dù sao hắn đối với đối phương cũng hiểu rõ rất nhiều. Khả năng chiến thắng cũng lớn hơn rất nhiều. Lúc mọi người đang thương lượng, thì có ba gã nam tử hoa hạ tiến vào tầm mắt. Hướng đám người ngoại quốc đi đến, cầm trong tay một hộp gấm. Xem ra hẳn đây là hộp đựng Phật tổ xá lợi. Tinh thần bọn người Diệp Khiêm không khỏi khẩn trương lên, chăm chú nhìn bọn họ. Vậy mà quỷ lang Bạch Thiên Hòe lại không ở trong đó. Diệp Khiêm có chút nhíu lông mày, nội tâm có chút khó có thể tiêu tan. Kỳ thật, hắn thực sự không hy vọng quỷ lang Bạch Thiên Hòe đến. Hắn không có tới, Ngô Hoán Phong sửng sốt, nói, không, hắn đến rồi. Diệp Khiêm nói, hắn có thể cảm giác được, quỷ lang Bạch Thiên Hòe khẳng định đã đến, hơn nữa ở ngay tại phụ cận. Đây là một loại cảm giác rất kỳ quái. Hắn cũng nói không nên lời là cái gì. Nam Cung Tử Tuấn cùng Tây Môn Tiểu Uyển đều kinh ngạc nhìn hắn một cái. Không biết hắn vì cái gì mà khẳng định như vậy. Diệp Khiêm cũng không biết vì cái gì. Hắn chỉ cảm giác quỷ lang Bạch Thiên Hòe đã đến. Xa xa, quỷ lang Bạch Thiên Hòe cầm một bộ ống nhòm nhìn ban đêm. Quan sát địa điểm giao dịch. Hắn sở dĩ được gọi là quỷ lang. Nguyên nhân là do hắn có hành tung quỷ dị, lần này cùng CIA giao dịch, hắn cũng không có làm thực, quỷ lang Bạch Thiên Hòe không phải quân cờ người khác có thể lợi dụng. Chỉ có hắn lợi dụng người khác mà thôi, hắn cũng có thể cảm giác được Diệp Khiêm đã đến, đây chỉ là một loại cảm giác nói không nên lời. Ánh mắt của hai người tại trong bầu trời đêm gặp nhau, lại không có nhìn thấy đối phương. Chỉ là trong nội tâm cảm thấy sự tồn tại của nhau mà thôi. Dưới lầu, ba gã nam nhân hoa hạ cùng năm đặc công CIA đang nhỏ giọng nói gì đó. Bởi vì khoảng cách quá xa, căn bản là nghe không rõ họ đang nói cái gì. Đúng vậy, là giao dịch Phật tổ xá lợi, Tây Môn Tiểu Uyển nói. Diệp Khiêm mê hoặc nhìn nàng một cái, hiển nhiên là không rõ ràng lắm nàng như thế nào khẳng định như vậy. Tây Môn Tiểu Uyển trợn nhìn Diệp Khiêm, hiển nhiên là nhìn ra mê hoặc trong mắt của hắn, nói, ta biết đọc môi ngữ. Diệp Khiêm giật mình, gật gật đầu, thầm nghĩ, xem ra nha đầu kia còn có chút bổn sự a hát, bọn họ bắt đầu giao dịch, có hành động hay không? Tây Môn Tiểu Uyển hỏi, bất quá, hiển nhiên nàng không có coi Diệp Khiêm là người chỉ huy. Nàng đang hỏi Nam Cung Tử Tuấn. Nam Cung Tử Tuấn nhìn Diệp Khiêm, Diệp Khiêm gật gật đầu, mọi người đang chuẩn bị hành động, Diệp Khiêm bỗng nhiên trông thấy có mấy thân ảnh ở phụ cận nơi giao dịch bỗng nhiên xuất hiện. Bởi vì thời gian quá nhanh, Diệp Khiêm căn bản thấy không rõ diện mạo cùng với hình dáng của đối phương. Đợi một chút, ngay tại lúc Tây Môn Tiểu Uyển chuẩn bị nhảy xuống, Diệp Khiêm kéo nàng lại, nói. Làm gì vậy, bây giờ mà không động thủ thì sẽ không còn kịp nữa. Chấm, Tây Môn Tiểu Uyển có chút tức giận nhìn Diệp Khiêm, nói, lại thời khắc mấu chốt này. Diệp Khiêm cũng lười cùng nàng so đo, nói, có biến, chúng ta, xem rồi nói sau. Tây Môn Tiểu Uyển cũng không phải không hiểu chuyện, nghe Diệp Khiêm nói như vậy, Tây Môn Tiểu Uyển cũng dằn xuống xúc động của mình, ngoan ngoãn một lần nữa nằm xuống. Quả nhiên, ngay lúc Tây Môn Tiểu Uyển vừa mới nằm xuống, 7-8 người từ sau lưng đình tụ tinh vọt ra, không có do dự chút nào, giơ súng hướng đám người giao dịch nã đạn, đám người giao dịch bối rối, nhao nhao tìm địa phương né tránh, ba người hoa hạ cầm lấy hộp cấm lăn đến một bên, nhanh chóng rút súng bắn trả, tốc độ phản ứng rõ ràng không phải phần tử hắc đạo bình thường. giống như đã trải qua huấn luyện quân nhân chuyên nghiệp. Diệp Khiêm có chút nhíu lông mày. Xem ra thủ hạ của Quỷ Lang Bạch Thiên Hòe cũng không ít. Hơn nữa đều là người từng có kinh nghiệm chiến trường. Xa xa, Quỷ Lang Bạch Thiên Hòe trông thấy tình cảnh như vậy. Chẳng những không có chút ngạc nhiên, ngược lại giống như hết thảy đã sớm trong dự liệu. Có chút lộ ra bộ dáng tươi cười. Diệp Khiêm cũng phát giác có điểm không đúng. Hắn rõ ràng cảm giác được Quỷ Lang Bạch Thiên Hòe ở ngay phụ cận. Thế nhưng mà vì cái gì hắn không có chút phản ứng nào? Những người này là ai? Tây Môn Tiểu Uyển kinh ngạc hỏi. Xem bộ dáng của bọn hắn hẳn là người Nhật Bản. Ngô Hoán Phong nói, người Nhật Bản. Tây Môn Tiểu Uyển có chút sửng sốt. Nói, bọn hắn chẳng lẽ cũng muốn đục nước béo cò, đem Phật Tổ Xá Lợi đoạt lấy? Xem tình huống thì đúng là như thế. Diệp Khiêm nói, chỉ là ta không rõ. Vì cái gì Quỷ Lang Bạch Thiên Hòe không hề có động tĩnh gì? Ta rõ ràng cảm giác được hắn đang ở gần đây. Có người muốn đoạt Phật Tổ Xá Lợi. Vì cái gì hắn lại bình tĩnh như vậy? Tây Môn Tiểu Uyển trợn tròn mắt. Nói, ngươi lại không phát hiện ra Quỷ Lang Bạch Thiên Hòe. Dựa vào cái gì nói hắn đang ở chỗ này? Diệp Khiêm bất đắc dĩ cười cười. Nói, phát sinh động tĩnh lớn như vậy. Cảnh sát có lẽ sẽ nhanh chạy tới đây. Sẽ không, chúng ta đã cùng cục cảnh sát thành phố Nam Kinh nói chuyện qua. Hôm nay chúng ta ở chỗ này chấp hành nhiệm vụ. Bọn hắn sẽ không động. Bất quá, thời gian cũng không thể kéo quá lâu. Nếu không sẽ khiến quần chúng khủng hoảng. Nam Cung Tử Tuấn nói. Lúc tiếng súng vang lên, những du khách kia bối rối. Cũng may Đình Tụ Tinh cũng không có du khách. Nếu không khó tránh khỏi sẽ có du khách gặp vạ lây. Bất quá, sau khi nghe được tiếng súng, những du khách vốn là nghi hoặc nhìn thoáng qua bốn phía. Sau đó ôm đầu hướng phía ngoài chạy đi. Diệp Khiêm cũng biết Nam Cung Tử Tuấn nói không giả. Tuy cùng cục cảnh sát nói chuyện qua, thế nhưng mà động tĩnh lớn như vậy, liên lụy thật sự quá rộng. Nếu như cục cảnh sát chậm chạp không đến, coi như là áp lực dư luận cũng đủ làm cho bọn hắn không ngóc đầu lên nổi. Huống chi còn có áp lực của dân chúng. Dưới lầu bắn nhau đã tiến vào giai đoạn gay cấn. Những đặc công CIA nước Mỹ ban đầu còn tưởng rằng là Quỷ Lang Bạch Thiên Hòe muốn nhất cử lưỡng tiện. Thế nhưng mà sau khi thấy đám người kia đối với người cùng mình giao dịch cũng nổ súng. Hiểu được chỉ sợ là hắc ăn hắc a. Nhao nhao rút súng lục ra đánh trả, ba thủ hạ của Quỷ Lang Bạch Thiên Hòe, cũng không cam chịu yếu thế. Nhao nhao bắn trả, nhờ kỹ năng bắn súng cao nên đã hạ gục hai gã đối thủ. Chúng ta làm sao bây giờ? Tây Môn Tiểu Uyển có chút khó có thể lựa chọn. Hỏi, đợi, chấm, Diệp Khiêm nói, loại này thời điểm chúng ta xuống dưới, không thể nghi ngờ sẽ để cho cục diện càng loạn. Còn không bằng lã vọng buông cần, chờ đợi thời cơ chẳng phải là tốt sao? Thế nhưng mà, Tây Môn Tiểu Uyển còn muốn nói điều gì? Nhưng Nam Cung Tử Tuấn nói, hiện tại cũng chỉ có thể như vậy. Tình huống có chút nằm ngoài dự đoán của chúng ta. Vậy mà vô duyên vô cớ xuất hiện thêm một nhóm người. Xem ra, người dòm ngó Phật Tổ Xá Lợi không ít. Chuyện này chỉ có thể nói cục quốc an các ngươi hành sự bất lực. Chuyện trọng yếu như vậy cũng không điều tra được. Diệp Khiêm có chút oán trách nói. Nam Cung Tử Tuấn một hồi áy náy. Nói, hoàn toàn chính xác, là chúng ta hành sự bất lực a hát. Thiếu chút nữa làm liên lụy các ngươi. Tây Môn Tiểu Uyển nói. Ai cũng không muốn có chuyện như vậy phát sinh a. Chuyện bây giờ biến thành như vậy. Còn không biết phải làm sao bây giờ. Diệp Khiêm cũng lười tiếp tục dây dưa. Chuyện của cục quốc an cùng mình cũng không có quan hệ gì. Ánh mắt lại hướng xuống dưới. Chiến đấu phía dưới càng ngày càng kịch liệt. Đặc công CIA nước Mỹ chỉ còn lại một người. Mà thủ hạ Quỷ Lang Bạch Thiên Hòe cũng đã chết một người. Đối phương chết bốn người. Xem ra trận chiến này rất nhanh sẽ có kết quả. Diệp Khiêm hít thật sâu một hơi. Nói, chúng ta đều chuẩn bị một chút a. Đợi tí nữa thừa dịp bọn hắn chấm dứt, nhất thư giãn, đánh bọn hắn trở tay không kịp. Ba người Ngô Hoán Phong nhẹ gật đầu, mỗi người tự kiểm tra trang bị của bản thân. Quỷ lang Bạch Thiên Hòe ở phía xa thấy một màn như vậy. Khóe miệng hiện ra nụ cười đắc ý. Hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Tin tức giao dịch là do hắn cố ý thả ra, cho nên hắn biết rõ người của Cục Quốc An khẳng định cũng ở nơi đây. Chỉ là, để cho hắn không ngờ chính là, người Cục Quốc An vậy mà mời Diệp Khiêm đến hỗ trợ. Bất quá, cũng không sao, đối với đại cục không có bất kỳ thay đổi nào. Cuộc chiến phía dưới đã chấm dứt, mới vừa rồi còn chiến đấu kịch liệt bây giờ lại yên tĩnh. Bầu trời đêm vẫn yên tĩnh như vậy, chỉ là trên mặt đất nhiều hơn mấy cổ thi thể, máu tươi nhuộm hồng cả miếu thờ Nho Gia Thánh Nhân. Không biết, nếu để cho người theo chủ nghĩa Khổng Tử nhìn thấy thì sẽ có cảm thụ gì? Sau khi người Nhật Bản toàn bộ bị tiêu diệt, bên CIA cũng chỉ còn lại có một người, mà thủ hạ của Quỷ Lang Bạch Thiên Hòe toàn bộ chiến tử. Hộp gấm nằm ở một bên, Diệp Khiêm càng thêm mê hoặc, một cảm giác không ổn hiện ra trong lòng. Hắn tin tưởng Quỷ Lang Bạch Thiên Hòe cũng nhìn thấy cảnh này. Nhưng mà hắn không chút khẩn trương, chẳng lẽ hắn không quan tâm Phật Tổ Xá Lợi mà mình trộm được không công tiện nghi cho người khác? Bất quá lúc này, Diệp Khiêm cũng không suy nghĩ được nhiều như vậy. Mặc kệ Quỷ Lang Bạch Thiên Hòe có âm mưu gì, hôm nay đã tên đã trên dây không bắn không được. Nhìn thấy tên CIA hướng hộp gấm đi đến, Diệp Khiêm nói một tiếng, ba người từ trên lầu nhảy xuống. Đối phó một người còn sót lại, có chút đại tài tiểu dụng, nhìn thấy ba người bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt mình. Tên CIA kia không khỏi sửng sốt, không đợi hắn kịp phản ứng. Tây Môn Tiểu Uyển liền tiêu sái bắn chết hắn luôn. Bộ dáng kia, giống như nhân vật nữ trong phim Thủy Thủ Mặt Trăng. Đại biểu ánh trăng trừng phạt ngươi. Diệp Khiêm Thủy Chung có chút mê hoặc, căn bản không có nhìn hộp gấm trên mặt đất. Ánh mắt nhìn bốn phía tìm kiếm, giống như là muốn tìm tung tích của Quỷ Lang Bạch Thiên Hòe. Tây Môn Tiểu Uyển hưng phấn nhặt lên hộp gấm trên mặt đất. Vốn tưởng rằng chuyện có chút phiền phức, không nghĩ tới lại dễ dàng như vậy. Lập công cũng quá dễ dàng nha. Tây Môn Tiểu Uyển mở hộp gấm ra, bên trong lộ ra một hộp gỗ cổ kính. Tây Môn Tiểu Uyển không thể chờ đợi được mở ra, lập tức cả người sững sờ ở tại chỗ. Cách chương.